Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, đạo lăng lên đài, là ai, đế thành bên trong cường giả đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác được tuyệt thế uy thế ở lan tràn, để bọn họ dồn dập nghẹt thở, bọn họ dò xét đi qua. Nhìn thấy một cái áo trắng xuất trần, cái bóng đứng thẳng trong hư không. Đạo lăng tuy rằng chưa từng thức tỉnh hơi thở của hắn, thế nhưng hiện nay sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Bất kể đi đến nơi nào, đều có một loại khủng bố khí thế thẩm thấu ra, để bọn họ ra đầu mau. Thế nhưng là kinh hỉ như điên. Đạo chủ, là đạo chủ. Vô số người đều điên cuồng. Đạo chủ ở trong lòng chính là một cái thần thoại vô địch, một tòa bất hủ phong bi, vô tận kiếp nạn đều chịu đựng được, đến nay chưa từng có bại trận. Quãng thời gian trước ngoại giới nghe đồn đạo lăng nương nhờ vào tà ma, lời này rất nhiều người cũng không tin. Ngày xưa tinh chủng việc, nếu là đạo lăng rất có thể sẽ sinh biến cố lớn. Dĩ vãng những người này e ngại đạo lăng ba phần, nhưng là hiện tại đem hắn xem là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Thiên đế những người này thái hư huyễn, có thể chỉ có đạo chủ mới là chân thực. Ngươi chính là đạo chủ. Mục Hoành sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống. Đạo chủ không phải ở Cửu Tuyệt Thiên à? Hơn nữa cổ thiên đình có cường giả đi ra ngoài, ngăn cản lại đạo lăng bước chân, hắn nên không thể hiện khi chiếm được đế lộ trên tình huống. Điều này làm cho Mục Hoành thần thái âm lãnh vạn phần. Đạo lăng đến quá nhanh, là đạo ấn trước tiên nhận ra được, bằng không đạo lăng cũng sẽ không như thế sắp trở lại. Thế nhưng tất cả những thứ này đều quy công cho vũ trụ nhất hào. Đạo chủ, ngươi đến quá đúng lúc. Thiên thần thể thương thế chuyển biến tốt một cái, vội vàng đi lên nói rằng, đã bại vong 6 vị, dị vực cường giả chưa từng chết đi một cái. Tiếp tục như vậy đối với ta giới quân tâm đả kích quá nghiêm trọng. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Cuối cùng vẫn là tới chậm, dị vực có thập đại bá chủ, thế nhưng đế thành bên trong bá chủ rất ít. Rất nhiều bá chủ đều ở bên ngoài rèn luyện, thậm chí hiện tại đế lộ chiến uy thế ngập trời phần tiên vẫn là lang bạt bát thiên quan. Thì ra cùng du gia cường giả vội vã đi lên để đạo lăng xuất chiến. Đạo lăng khoát tay áo nói, chư vị an tâm, trận chiến này không thể thua. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, Mục Hoành thực sự là không nhịn được. Vừa nãy hắn hỏi, nhưng là đạo lăng chưa từng để ý tới hắn. Điều này làm cho Mục Hoành sắc mặt dị thường khó coi. Cười lạnh nói, đạo chủ chính là dựa vào khẩu khí đứng ở hiện tại vị trí à? Nếu đến rồi, vì sao không lên đi? Người xung quanh đều nổi giận, bất quá chưa từng ngôn ngữ, lấy đạo lăng thủ đoạn. Cái này Mục Hoành có thể dễ chịu mới là lạ. Tiểu tử này là ai? Léo nha léo nhéo. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia ý lạnh. Quát lên. Xem ngươi có chút thực lực, vì sao không lên đài? A, vô liêm sỉ. Mục Hoành giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên. Ngươi là đang chỉ trích ta. Đạo chủ khẩu khí của ngươi thực sự là quá to lớn. Ta chính là cổ thiên đình. Lời nói của hắn vẫn không có toàn bộ nói xong. Bốn phía người sắc mặt chớp mắt đặc sắc vạn phần. Năm đó thiếu đế có nhị trưởng lão che chở đều chết ở đế thành. Huống chi là một cái mơ mịt không cần cổ thiên đình. Một tia khủng bố sát khí chớp mắt dâng trào mà đến. Mục Hoành lời nói đều còn chưa nói hết. Đề cập cổ thiên đình thời khắc, đạo lăng trong mắt có sát khí bắn ra bốn phía, để Mục Hoành như rơi vào hầm băng, xương đều bốc lên hàn khí. hắn hiện triệt để đánh giá thấp Đạo Lăng. Cổ Thiên Đình người tới đúng lúc, Đạo Lăng bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng đi ra ngoài. Điều này làm cho Mục Hoành kinh nộ. Hắn cố nhiên đánh không lại Đạo Lăng, nhưng là không đến nỗi sợ, trực tiếp liền bạo muốn chống lại Đạo Lăng bắt. Nhưng là Đạo Lăng bàn tay rủ xuống, khí huyết quá dồi dào, hóa thành một cái cầm long thủ, trực tiếp liền đem Mục Hoành cả người ánh kiếm chân áp xuống, mạnh mẽ vỗ vào hắn trên thiên linh cái, để Mục Hoành sách kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Được, đế thành bên trong ồ lên một mảnh, vô số người khen hay, đã sớm không ưa Mục Hoành, rốt cục nhưng là trừng trị hắn. Ngươi làm gì? Mục Hoành nộ không thể dừng, gào thét nói, ở đế thành, ngươi còn dám giết người hay sao? Hiện tại dị vực đã giết tới đây, ngươi vẫn còn có tâm tình nội đấu? Ngươi quá đề cao ngươi, giết ngươi còn dùng ta, còn nội đấu, thực sự là buồn cười. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, con mắt quét về phía chiến trường. Hiện Kim Sơn bị thương nặng, đối đầu chính là một đầu huyết thú, nguy nga mênh mông, mau đem Kim Sơn nuốt vào trong bụng. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, đi cùng tà ma chém giết một, hay đi thôi. Đạo Lăng xoay chuyển cánh tay, đem Mục Hoành trực tiếp ném tới bên trong chiến trường. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hỉ như điên, rốt cục đem cái này Mục Hoành ném vào đi tới. Hắn phạm vào chúng nộ, vẫn ở đây nói mát, một vài người đều không ưa. Ầm ầm, Mục Hoành mạnh mẽ nện ở huyết thú đầu lâu trên. Đạo Lăng khí lực là cỡ nào to lớn, huyết thú bị đau kêu to, dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Mục Hoành gào thét nói, một đám vô tri tiện chủng, dùng loại này nhào chết phương pháp ngăn cản ta, thực sự là buồn cười. Không, không, Mục Hoành cũng bị đập cho thất điên bát đảo. Khi hắn phản ứng lại thời khắc triệt để hoảng sợ, huyết thú từ bỏ Kim Sơn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Mục Hoành bắt đầu thôn phệ. Chỉ có điều thời khắc này, càn khôn lật đổ, khu vực này triệt để nát tan. Đạo Lăng một bước bước ra, tinh đấu chuyển vị, hắn ngang qua ở bên trong chiến trường, màu đen trường múa tung, trong con ngươi sát khí rung trời. Ha ha ha ha, đến rồi, rốt cục đến rồi, ha ha ha. Đạo Lăng một mình một thân nhảy vào chiến trường, để Thích Dung bọn họ gào thét liên tục, cả người chiến lực đều bốc cháy lên, từng cái bắt đầu liều mạng. Bọn họ một mực chờ đợi chờ một vị vô địch giả. Đạo Lăng lên đài để bọn họ tự tin tăng gấp bội. Đến rồi cái cường điểm, huyết thú con mắt tránh ra dự tợn sát niệm, lại một lần nữa từ bỏ Mục Hoành. Hắn âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên, nói ra tính mạng của ngươi, ta không giết hạng người vô danh, đây là ta giới vô địch bá chủ, đủ để giết được các ngươi quăng mũ cởi giáp. Đạo chủ vô địch, chém giết những này tà ma, nhất định phải toàn bộ giết sạch, dương ta giới hung uy. Còn nhìn đạo chủ đánh giết cường địch, tráng ta đế lộ chiến. Đế thành vô số tu sĩ hống lên, đây là một loại quyết tâm, một loại đối với Đạo Lăng tâm linh ký thác, khát vọng Đạo Lăng có thể rất hung hăng ra tay tiêu diệt những này tà ma. Khẩu khí thật là lớn, huyết thú gào thét liên tục, kém chút khí nổ, nhường ngươi mở mang, ngươi giới phế vật vô dụng bá chủ là cỡ nào thê thảm. Hắn ra tay, triệt để tiêu đốt, cơ thể đều bao quát một cái mênh mông biển máu, hống động thương khung, dơ lên khổng lồ màu máu móng vuốt, hướng về Đạo Lăng tiến hành đánh giết. Chỉ có điều nghênh tiếp hắn không khỏi quá khủng bố, hoàng kim to lớn xông ra biển máu, lan tràn gợn sóng lệnh hư không đều đang run lên. Đùng, Đạo Lăng một quyền đập ra đi, thiên địa hủy diệt sạch, huyết thú móng vuốt trực tiếp bị oanh vụn vặt. Hắn như một tôn tuyệt đại bá chủ bước lên phía trước. Một bước bước ra, trời rung đất run, đại đạo đều phải bị hắn đạp ở dưới bàn chân. Điều này làm cho huyết thú hoảng sợ, thân thể của hắn đều ở rạn nứt. Tựa hồ nhìn thấy một tôn vô địch giả thúc đẩy chư thiên lực lượng, để huyết thú thân thể từng tấc tan rã. Hết chương.